Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719. Đáng sợ chiến tích, xà linh hoa trong miệng xà linh chi thân. Kỳ thật gọi hắn là xà linh hoa chi thân, có lẽ càng thêm thỏa đáng. Đó là nàng thở nhỏ lúc cùng cự xà cùng một chỗ sinh hoạt. Nuốt xuống xà linh hoa sau đó, truyền thừa mà đến một loại đặc thù thiên phú. Loại thiên phú này không phải tiên thiên tạo ra, mà là bởi vì phục dụng xà linh hoa dạng này thiên tài địa bảo. Lại thêm nàng từ nhỏ bị cự xà nuôi dưỡng lớn lên. Lúc này mới may mắn có một loại đặc thù thiên phú. Chỉ bất quá dạng đặc thù thiên phú, xà linh hoa chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể thi triển. Bởi vì một khi thi triển, nàng băng lực tu vi liền sẽ ở đây sau đó trong một thời gian ngắn. Chỉ ít hạ xuống một cái tiểu cảnh giới, mà giờ này khắc này, không thể nghi ngờ chính là xà linh hoa sống chết trước mắt. Cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên thật sự là quá kinh khủng. Nàng biết mình coi như thi triển xà linh chi thân, chỉ sợ cơ hội cũng chỉ có một lần. Khi một đạo bàng bạc đại lực từ Diệp Băng viêm thần côn bên trong phát ra sau đó, xà linh hoa trên đầu cái kia một đóa đại hoa bỗng nhiên sáng rõ. Ngay sau đó nàng toàn bộ thân thể đều trở nên vặn vẹo mà hư ảo. A, Diệp Băng cùng phía dưới trong tai mọi người chỉ nghe một đạo nghiêm nghị kêu thảm từ trên bầu trời truyền đến. Mà đạo thanh âm này truyền đến địa phương vậy mà cực kỳ xa xôi. Đáng chết. Trong lúc một khắc, Diệp Băng sắc mặt cũng không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn rõ ràng là phát hiện chính mình chỗ oanh chúng xà linh hoa, vậy mà thật chỉ là một đạo tàn ảnh, chân chính xà linh hoa bản thể, đã tại bên ngoài mấy dạ mần ni chỉ bất quá đạo này xà linh hoa hư ảnh. Cũng hẳn là từ xà linh hoa một ít lực lượng hội tụ mà thành. Làm Diệp Băng đem hắn nổ nát thời điểm, hay là để đã chạy ra cực xa xà linh hoa, nhận lấy thương tổn không nhỏ. Cho nên mới sẽ phát ra cái kia một đạo kêu thảm ân ni, nhưng mà bây giờ đã cách khoảng cách xa như vậy, Diệp Băng liền xem như muốn đuổi, cũng chưa chắc có thể đuổi được, huống chi nếu là hắn tiến đến truy kích xà linh hoa. Hậu phương quỷ khô lão nhân, cuối cùng cũng là có thể mượn cơ hội này chạy thoát. Cảm thụ được xa xôi xà linh hoa trên thân uể oải khí tức, Diệp Băng quyết định thật nhanh. Hay là quyết định trước từ bỏ truy kích cái này đã đả thương căn cơ nữ nhân. Trước thu thập quỷ khô lão nhân lại nói. Siêu, thời khắc này quỷ khô lão nhân, phản ứng cũng không phải là quá chậm. Mặc dù đây hết thảy chỉ là tại trong chớp mắt, thừa dịp lấy Diệp Băng công kích xà linh hoa cơ hội. Hắn thình lình cũng là trốn ra trăm trượng xa. Lúc này quỷ khô lão nhân, cũng không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may kinh khủng thiếu niên mục tiêu chính là xà linh hoa. Bằng không hắn biết mình căn bản là không kiên trì được mấy chiêu. Ta đã nói rồi, ngươi trốn không thoát, chỉ tiếc quỷ khô lão nhân trong lòng may mắn vừa mới bay lên. Hắn bên tai liền nghe đến một đạo ẩn chứa lạnh ý thanh âm. Mà lại thanh âm này cực độ quen thuộc, còn tựa hồ cách mình rất gần. Không tốt, vừa mới nghe được Diệp Băng cái này đầu thanh âm quỷ khô lão nhân. Sau một khắc đã là sắc mặt đại biến, chỉ là còn không đợi hắn có hành động, liền phát hiện đầu vai của mình, giống như bị người vỗ nhẹ. Hỗn đản, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Giờ khắc này quỷ khô lão nhân trong lòng đều muốn phát điên. Hắn rõ ràng nhìn thấy mấy tức trước đó. Thiếu niên áo trắng kia còn tại chính mình trăm trượng có hơn. Làm sao ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền cách mình gần như vậy đâu. Giờ này khắc này, quỷ khô lão nhân còn chưa ý thức được cái kia vỗ đến cùng sẽ có dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Hắn chỉ biết mình nhất định phải rời cái kia áo trắng tiểu tử càng xa càng tốt. Cho nên sử xuất bú sữa mẹ khí lực, liều mạng thoát đi cái này địa phương nguy hiểm mà ni a. Hắn không có đuổi theo, mà lần này, làm quỷ khô lão nhân thân hình lướt đi mấy chục trượng. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy thiếu niên kia lại còn lưu tại chỗ thời điểm. Trong lòng lại không khỏi toát ra một vòng nghi hoặc, kỳ thật cũng không phải là quỷ khô lão nhân một người nghi hoặc. những cái kia phía dưới vây xem những người tu luyện, cũng đối Diệp Băng giờ khắc này ngừng chân bất động mờ mịt không hiểu. Cái này không giống như là thiếu niên kia phong cách a. Vừa rồi đám người rõ ràng nhìn thấy Diệp Băng lấy một loại hình như tốc độ quỷ mị. Tại mấy tức thời gian liền đuổi kịp quỷ khô lão nhân bên cạnh thân. Lại vẻn vẹn ở tại đầu vai vỗ vỗ, liền mặc cho người sau lần nữa thoát thân mà chạy. Cái này không khỏi cũng quá cổ quái. Có lẽ, hắn đã thi triển thủ đoạn nào đó. Có khác một phần nhỏ tâm tư nhạy cảm hạng người. Tầm mắt tại cái kia đã chết phạm hắc thi thể phía trên đánh giá một phen về sau. Lại là dâng lên một vòng dị dạng suy nghĩ. Mong đợi lại đem tầm mắt quay lại bầu trời. Liền trong nháy mắt ngắn ngủi ấy. Cái kia đã lướt đi mấy chục trượng quỷ khô lão nhân. Thân hình lại là im bặt mà dừng. Hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm cho cái kia nguyên bản liền hình như khô lâu gương mặt. Trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Cũng chính là ở thời điểm này, lăng không lơ lửng tại nguyên chỗ bất động Diệp Băng, cái kia tay phải nhẹ nhàng một nắm, cái này một cái nhỏ bé động tác không có người nhìn thấy. Bất quá tùy theo mà đến, chính là cái kia quỷ khô lão nhân cực hạn phản ứng động tác. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ quỷ khô lão nhân trong miệng truyền ra. Để cho người ta nghe dùng mình. Cho dù ai cũng có thể nghe ra hắn tiếng kêu thảm thiết một màn kia khó mà chịu được thống khổ. Oanh, lại xuống một khắc, từ bách khô thành này thành chủ vai phải phía trên, đột ngột toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc. Những ngọn lửa này tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, liền đem quỷ khô lão nhân toàn bộ thân thể đều cho kiện hàng. Trên bầu trời, một cái ngân quang hỏa nhân không ngừng giãy giụa. Nhưng ngọn lửa màu bạc kia lại là bùng nổ. Không cần một lát, đường đường tam phẩm linh quân, hãm vân đảo chúa tể một phương quỷ khô lão nhân, cứ như vậy bị đốt cháy trở thành một đống cho tàn. Thậm chí liền quỷ lão khô lão nhân cái kia tinh luyện rất nhiều năm cứng rắn xương cốt. Cũng tại cái kia đóa ngọn lửa màu bạc phía dưới, biến thành một đống xương phấn, từ trên bầu trời bay bổng hạ xuống. Làm cho không ít người đều là sắc mặt tái nhợt, đến giờ khắc này, vừa rồi liền có chỗ đoán một chút những người tu luyện. Tất cả đều biết Diệp Băng đang quay bên trong quỷ khô lão nhân đầu vai thời điểm. Liền thi triển cái kia đốt cháy rơi phạm hắc cánh tay ngọn lửa màu bạc. Cái kia không biết tên gọi là gì hỏa diễm, uy lực thật sự là cực kỳ kinh khủng, cái này bất quá 10 hơi thời gian. Một người sống sờ sờ liền bị đốt thành hư vô, đây chính là tam phẩm linh quân bách khô thành thành chủ A. Đến tận đây, trên hãm vân đảo tứ đại thành chủ, cộng thêm một cái huyết lang tông tông chủ, chỉnh một chút năm tôn tam phẩm linh quân giai cường giả khác. Rõ ràng là bốn chết vừa trốn, mà lại đao tẩu một cái kia người cũng bị thương nặng. Có thể hay không sống được qua đây, hay là hai chuyện nói riêng đâu. Tại trận đại chiến này mới bắt đầu, không có người nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, một cái mặt ngoài chỉ có tứ phẩm thiên vương nho nhỏ thiếu niên. Làm sao lại là ngũ đại cự đầu liên thủ địch đâu? Nhưng mà lúc này mới một canh giờ không đến thời gian trôi qua. Huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc bỏ mình, vô dục thành thành chủ Hoa Vô Hoan bỏ mình, thiên u thành thành chủ U Minh Sinh trực tiếp bị xóa đi trong linh hồn linh trí. Bách khô thành quỷ khô lão nhân hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một cái thượng thị thành thành chủ xà linh hoa trọng thương mà chạy. Như vậy chiến tích, chỉ sợ đều là hãm vân đảo một cái ghi chép, sau đó sẽ có rất nhiều năm không chiếm được siêu việt. Convert by Lucario, hết chương.